Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sinh dục ra, không ai có thể mang đến cho cô niềm vui sướng cực hạn cùng với sự thống khổ tột cùng. Từ rất lâu về trước, sinh mệnh của cô đã xoay quanh hắn. Cho dù hắn không hề nhớ rõ, nhưng chỉ cần hắn còn sống thì cô vẫn còn tồn tại. Mà đúng rồi, em nghe nói chị học đại học luật, nhưng mẹ bây giờ lại nói chị đang làm cô giáo ở nhà trẻ sao? Thẩm Thiên Dục chuyên đề toài nhằn nhạt cất tiếng hỏi. À, cái này ư? Thật ra vì chị học luật không được giỏi lắm, nghề luật sư cũng không thích hợp với chị, cho nên chị mới chọn nghề khác. Thẩm Thiên Vi khẽ mím môi. Nhưng sự thật là như vậy sao? Chỉ có chính cô biết không phải, hoàn toàn không phải là như vậy. Bởi vì mối quan hệ của ba, từ nhỏ cô và Thiên Dục đối với kiến thức pháp luật rất là tinh thông. Đặc biệt là cô vẫn ước mơ có thể cùng ba trở thành một đại luật sư danh tiếng. Nhưng kết quả hắn đi rồi, cũng mang theo tất cả mục tiêu và lẽ sống của cuộc đời cô. Có một khoảng thời gian rất dài, cô không biết mình phải làm gì. Cảm giác mình giống như là một cái xác không hồn. Cho đến một ngày và một buổi trưa, không hiểu sao cô lại bước chân đến dừng lại ở bên một nhà trẻ. Nhìn xuyên qua giàn hoa thanh đằng, cô thấy những đứa nhỏ hoạt bát đang cười vui đùa, làm cho lòng của cô bị cuốn hút một lần nữa rung động. Thế là cô lựa chọn làm một giáo viên nhà trẻ. Chỉ có bọn nhỏ đơn thuần, ngôn ngữ cùng tiếng cười trong trèo mới có thể nhắc nhở cô là mình đang tồn tại. Làm giáo viên nhà trẻ rất là thú vị sao? Thẩm Thiên Dục không hỏi nữa, chỉ là theo đó mà hỏi tiếp. Ừ, cũng không tệ lắm. Mấy đứa nhỏ có lúc rất là nghịch ngợm, nhưng bọn nó cũng thật là đáng yêu, thường làm cho chị giờ khóc giờ cười. Nói đến mấy đứa nhỏ, cô liền nhịn không được mà nâng lên một nụ cười thật là bất đắc dĩ. Em thật sự là muốn nhìn xem. Thẩm Thiên Dục uống một ngụm nước cười khúc khích. Vậy thì chừng nào em rảnh, có thể đến nhà trẻ nhìn xem một chút. Thẩm Thiên Vi không kịp suy nghĩ kích động mà mở miệng. Được. Đột nhiên cô cảm thấy không khí có một chút xấu hổ. Cô bị chính mình hồ sợ, đã chủ động đưa ra lời mời đó. Cô ho nhẹ hai tiếng. Thật ra thì em vừa mới trở về, hẳn là nên nghỉ ngơi cho tốt đã. Đi dạo chơi một chút cũng xem như là một loại nghỉ ngơi mà. Huống chi em còn muốn nghe nhiều chuyện trước kia của chúng ta. Tại sao chứ? Thiên Vi thoáng mất hồn mà cất tiếng hỏi. Tại sao ư? Em muốn biết chuyện lúc trước của chúng ta không được hay sao? Hắn nói ra có một chút uất ức. À, không phải. Thẩm Thiên Vi giờ mũi một cái, chỉ là lo lắng hắn sau này hỏi đến cô rốt cuộc cần phải trả lời hắn ra sao đây. Sau một lúc lâu, lại là một trận trầm mặc, Thẩm Thiên Vi trầm ngâm suy tư, không phát hiện ra mình nhìn chằm chằm hắn quá mức. Sau đó một vấn đề được chôn sâu trong nội tâm, thật lâu mới ở bên môi cô chậm rãi phát ra. Thiên Dục à, mấy năm nay ở nước Mỹ em có khỏe không? Rất khỏe. Rất là khỏe sao? Vậy thì tốt rồi. Chỉ cần hắn khỏe, hắn tốt, cô liền cảm thấy cái gì cũng tốt cả. Hốc mắt của Thẩm Thiên Vi hơi nóng. Cô đột nhiên đứng dậy. Nếu như ở trước mặt hắn mà khóc, vậy thì thật là khó coi. Trong lòng có một chút khó chịu, liền xoay mình. Lời nói của cô còn có một chút không mạch lạc. Chị ngày mai còn phải đi làm. Chị đi ngủ trước đây. Mà đúng rồi, em cũng nên nghỉ sớm chút đi, ngủ ngon. Thẩm Thiên Vi không nghe Thẩm Thiên Dục trả lời đã vội vàng lên lầu, biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Trong phòng khách tĩnh lặng, chỉ còn lại một mình Thẩm Thiên Dục, ngón tay thon dài trắng nõn xẹt qua tân ly. Một nụ cười nhẹ nhàng chậm rãi từ môi hắn dâng lên, trong mắt đen cụp xuống, không thấy rõ sự thâm túy cất giấu ở trong đáy mắt. Hắn dùng giọng nói mê hoặc, nhẹ giọng hướng tới phía cô mà biến mất cất lời. Ngủ ngon, Vi Vi. Tại nhà trẻ Thanh Đằng, giờ tan học là lúc người đông như là nước thủy triều dâng. Tất cả giáo viên đều đứng ở trước cửa lớn của nhà trẻ, trông chừng những đứa trẻ nhỏ đang chờ người thân tới đón chúng. Những đứa trẻ kêu líu ríu, đùa giỡn, làm cho tất cả giáo viên đều luống cuống tay chân. Đúng lúc này, một chiếc xe Porsche đột nhiên từ đầu hẻm chạy vào, dừng lại ở ven đường cách nhà trẻ không xa, đưa tới không ít sự chú ý. Các bạn nhỏ cũng tò mò, chỉ vào thân thứ phát ra âm thanh. Thẩm Thiên Vi không tự chủ được mà nhìn theo, đồng thời nghe cô giáo ở bên cạnh than thở. Không phải là người thân của đứa nhỏ nào chứ, chỉ là trong trường của chúng ta, không có nhà nào tới đón con bằng cách gây chú ý như thế này nha. Cô giáo từ mới tốt nghiệp đại học còn có một chút trẻ con mà mơ mộng. Tốt nhất là ông chú của một đứa nhỏ ở trong lớp mình, chú nhỏ nha, nhất định là một người đàn ông độc thân hoàng kim đó. Mọi người rối rít suy đoán khiến cho Thẩm Thiên Vi lắc đầu nở nụ cười. Cô mới đưa một đứa nhỏ giao cho người thân của nó, sau đó liền nghe cô giáo từ nhỏ giọng mà kêu. Và xuất hiện kìa, quả nhiên là một người đàn ông độc thân hoàng kim, thật là trẻ tuổi, rất là đẹp trai đó. Thẩm Thiên Vi đưa tay sửa sang lại một ít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net